Thiếu soái, vợ ngài lại bỏ trốn. Chương 358, tác muốn, gocchuyenaudio.com, như thế nào cảm tạ nàng? Từ Mộ chỉ cảm thấy bị người dội xuống đầu một gáo nước lạnh, trong lòng có chút ấm áp tức khắc bị tiêu tán, hơi lạnh từ bên ngoài thổi vào xương cốt hắn. Trong lòng trống rỗng, cho nên thanh âm hắn cũng ong ong, thật không hiểu rõ nói. Muốn ta cảm tạ ngươi như thế nào? Nàng cứu Tư Mộ không phải vì tình cảm, thậm chí không phải là vì minh hữu, nàng muốn thù lao. Nàng chữa bệnh cho hắn là vì muốn Trần Kim, từ hôn thì muốn được đền bù, kết hôn tính kế rất tốt, ly hôn đòi phụng dưỡng phí. Hiện giờ, nàng giải nguy cho hắn, có thể nào không cần tiền? Nàng đối hắn không có nửa phần ân huệ, nàng sở dĩ làm hết thảy đều là có mục đích. Tư Mộ chỉ cảm thấy rắn độc này thật ác độc âm hiểm. Xé mở ra thịt nàng, máu nàng khẳng định là lạnh lẽo, không có nửa phần độ ấm. Sự tình thành công, điều lệnh đốc quân sẽ không thay đổi, ông ấy sẽ đi Nam Kinh nhậm chức ít nhất 3 năm, Nhạc Thành Quân chính phủ chính là của ngươi. Cố Khinh Chu từ từ mà nói, ta biết khu trực thuộc nội quân chính phủ thu thuế từ khắp nơi, nộp lên trên Nam Kinh chỉ có phần nhỏ không đáng kể, dư lại đều ở trong tay quân chính phủ. Tư Mộ nắm chặt tay lái xe, hắn thực dùng sức, khớp xương thon dài trắng bệch, thanh âm càng thêm nặng nề. Ngươi muốn gì? Ta muốn 3 năm này có một thành thuế từ quân chính phủ. Cố Khinh Chu nói, Tư Mộ hít hà một hơi, quả nhiên công phu sư tử ngoạm, hơn nữa ta không muốn để đốc quân biết. Cố Khinh Chu tiếp tục nói, đốc quân thực thích ta, ta không muốn làm đốc quân thất vọng. Ta lần này giúp ngươi xin đến tô giới thẩm tra xử lý, xem như thử dùng. Ngươi nếu đáp ứng điều kiện của ta, ta bảo đảm ngươi có thể thắng kiện. Dừng một chút, Cố Khinh Chu tiếp tục nói, ngươi hẳn là nên tin tưởng ta, tiền quan trọng hay là án tử quan trọng, ngươi trong lòng cân nhắc thật kỹ. Tư Mộ môi mỏng gắt gao nhấp dưới chân, dùng sức giẫm chân ga, ô tô bay nhanh trở về nhà mới. Hắn không hề có ngôn ngữ, việc này Tư Mộ sẽ không đáp ứng, một thành thu nhập từ thuế còn cần giấu phụ thân, không dễ dàng làm được. Càng làm cho Tư Mộ tức giận chính là, hắn cho rằng nàng đang giúp hắn, hắn trong lòng ấm áp, kết quả nàng chỉ là đang chuẩn bị tính kế. Hận ý cùng nan kham ở trong lồng ngực sôi trào, Tư Mộ nắm chặt tay, không nói lời nào. Xuống ô tô, Cố Khinh Chu cư nhiên còn hỏi, ngươi không đồng ý phải không? Bất quá, ngươi có thể tùy thời thay đổi chủ ý, sớm trả lời cho ta là được. Tư Mộ xoài bước đi vào trong, Cố Khinh Chu cũng không còn ngôn ngữ. Ngày hôm sau, Nhạc Thành Quân chính phủ thu được tin chính thức từ Bộ Tư pháp Nam Kinh. Vụ án Tư Mộ bức tử Nhiếp Vân, ngày 12 tháng 2 dương lịch nhằm ngày 8 tháng riêng âm lịch tại Thượng Hải Tòa án Công cộng Tô giới thẩm tra xử lý, Tư Mộ thân là bị cáo, phải tham dự đúng hạn. Sự tình hoàn toàn đã định ra, đặc phái viên liền trở về Nam Kinh. Bất quá, có quân nhu bộ trưởng quan bí mật tới Nhạc Thành, hội kiến Tư Đốc Quân. Tổng thống tiên sinh vẫn là ưu ái Tư Đốc Quân, tổng trưởng nói, án của lệnh lang, vô luận như thế nào đều phải tiêu trừ ảnh hưởng. Việc này sau khi kết thúc, Đốc Quân qua 15 tháng riêng liền có thể tiền nhiệm không chậm trễ. Đây là ý tứ tổng thống. Tổng thống hy vọng Tư gia tận hết sức lực tiêu trừ ảnh hưởng của chuyện này, công tác giải quyết tốt hậu quả, thắng kiện tụng. Như vậy Tư Đốc Quân mới có thể tiếp tục tiền nhiệm tổng. gocchuyenaudio.com, thống vẫn hy vọng Tư Đốc Quân đi làm tổng tư lệnh. Bởi vì đối phương bí mật tới, Tư Đốc Quân cũng không có an bài gì, lại đem hắn bí mật tiễn đi. Việc này, ông ta nói với Nhan Tân Nông cùng Tư Mộ. Án tử cần phải đại hoạch toàn thắng, Tư Đốc Quân lấy ra vạn phần nghiêm túc, chưa bao giờ thận trọng như thế nói cho Nhan Tân Nông cùng Tư Mộ. Vận dụng hết thảy lực lượng thu mua thẩm phán. Nhan Tân Nông gật đầu nói vâng, trong lòng lại cảm giác khó giải quyết. Thời điểm về tới Nhan Công quán, Cố Khinh Chu tới ăn cơm, vừa vặn nhắc tới việc này. Đám người Nhan Thái Thái đối với việc Cố Khinh Chu xin đến tô giới thẩm tra xử lý đều phi thường kinh ngạc cảm thán. Khinh Chu, ta liền biết muội trong lòng có kế, nguyên lai muội vẫn luôn đang đợi Ngụy Thanh gia ra tay a. Nhan Nhất Nguyên cao hứng nói. Cố Khinh Chu lại hơi trầm ngâm. Nàng trong lòng có chút việc không có cùng bất luận kẻ nào nhắc qua, bao gồm nghĩa phụ nàng. Nhan Tân Nông cũng có tâm sự nặng nề. Sau khi ăn xong, Nhan Tân Nông đối Cố Khinh Chu nói. Khinh Chu, ngươi lại đây một chuyến. Cố Khinh Chu nói vâng. Nàng đi thư phòng Nhan Tân Nông, cha con hai người nói chuyện tư mật. Nhan Tân Nông biết Cố Khinh Chu có quỷ tài, đặc biệt là đối với chuyện này của Tư Mộ càng thêm chứng minh Cố Khinh Chu quỷ tài không chỉ có giới hạn trong y thuật cùng tâm cơ, nàng cả ngoại giao cũng làm rất tốt. Tư Đốc Quân kêu Nhan Tân Nông thu mua thẩm phán, Nhan Tân Nông không có nắm chắc. Ông ta liền đem bí mật này nói cho Cố Khinh Chu. Nhan Tân Nông đối Cố Khinh Chu nói, Người cũng biết quân chính phủ mấy năm nay cùng người nước ngoài quan hệ giống nhau. Đốc quân thực căm hận người nước ngoài, dốc lòng muốn bài trừ ngoại di, chúng ta cũng khinh thường nên giao tiếp kiêu căng ngạo mạn với người nước ngoài. Hiện tại xem ra quân chính phủ muốn ổn định vẫn là cần loại quan hệ ngoại giao này. Từ sự tình lần này mà xem, Nhan Tân Nông cảm thấy quân chính phủ muốn ổn định và hòa bình lâu dài phải cùng Nam Kinh làm tốt quan hệ, hoặc là phải mời chào nhân tài hiểu chính trị cùng ngoại giao. Việc lần này làm Nhan Tân Nông nhận thức rõ ràng, sư di trường kỹ lấy chế di, không có gì không tốt. Cố Khinh Chu nói, quân chính phủ lại không phải Thanh Đình. Nhan Tân Nông gật gật đầu, ông ta lại hỏi Cố Khinh Chu, phương diện ngoại giao này, người ngươi quen biết so với chúng ta nhiều hơn, ngươi có thượng sách gì? Cố Khinh Chu hơi trầm ngâm, dừng một chút, nàng hỏi Nhan Tân Nông, nghĩa phụ, ngài tin tưởng ta không? Cái này tự nhiên, Nhan Tân Nông nói, nếu lúc trước nửa tin nửa ngờ, hiện tại là phi thường tin tưởng vững chắc. Ngài cứ làm theo phương pháp như cũ, phải thua mua liền thua mua, phải mượn sức liền mượn sức. Ta bên này, ngài giao cho Tư Mộ đi, ta cùng hắn có chút việc cần nói, để hắn phải cầu ta. Cố Khinh Chu nói, các ngươi nói chuyện gì? Nhan Tân Nông hỏi, Cố Khinh Chu liền đem chuyện nàng cùng Tư Mộ nói cho Nhan Tân Nông. Nàng muốn một thành thu nhập từ thuế, nếu không nàng sẽ không ra tay, nhưng mà Tư Mộ lại đang do dự. Nhan Tân Nông hơi kinh ngạc, ngươi lần này nếu có thể cứu Tư Mộ, việc này ngươi cùng Đốc Quân nói, Đốc Quân cũng có thể đáp ứng. Nhan Tân Nông nói, Nhạc Thành kinh tế xum xuê, thu nhập từ thuế so trong tưởng tượng của ngươi còn nhiều hơn, Đốc Quân nội hạt an bình dồi dào, quân tư sung túc. Đừng nói một thành, chính là năm thành, cũng đối quân chính phủ không có tổn thất gì. Cố Khinh Chu lại lắc đầu. Ta muốn Tư Mộ cấp, Cố, góc chuyện audio.com, Khinh Chu nói, ta biết Đốc Quân sẽ nguyện ý, cùng Đốc Quân nói, khả năng càng có nhiều tiền hơn, chính là ta không muốn. Ta không phải sợ Đốc Quân đối ta thất vọng, mà là suy xét việc của Tư Mộ. Tư Mộ làm sao vậy? Nhan Tân Nông khó hiểu, Cố Khinh Chu hơi trầm ngâm. Nhan Tân Nông nói, quân chính phủ nội hạt yên ổn rồi rào, Cố Khinh Chu liền nhớ tới Tư Hành Bái. Suy nghĩ có cái khe hở, ký ức liền như hồng thủy rót nhập trong lòng, nàng trong lòng nặng trĩu. Sau một lúc lâu, Cố Khinh Chu mới đè nén cảm xúc chính mình xuống, đối Nhan Tân Nông nói. Ta cảm thấy Tư Mộ đối với việc lần này có chút cảm động. Nhan Tân Nông vẫn là không rõ. Đừng nói Tư Mộ, chính là Nhan Tân Nông cũng rất cảm động, này có cái gì kỳ quái. Cố Khinh Chu lộ ra chiêu thức ấy, làm người kinh ngạc cảm thán vô cùng. Khi ta làm chuyện này, không có suy xét qua ích lợi, chỉ vì ta không muốn Tư Mộ cùng Đốc Quân phủ bị người tính kế. Có người tính kế ta nhất định sẽ phản kích, đây là thói quen, ta không phải vì ai cũng không có biện pháp thật sự khoanh tay đứng nhìn. Nhưng ta không muốn Tư Mộ cảm động, Cố Khinh Chu nói, Nhan Tân Nông lúc này, liền bắt đầu hiểu ra, ông ta đột nhiên minh bạch điều Cố Khinh Chu băn khoăn. Ta cùng Tư Mộ nói là 3 năm hôn ước, 3 năm này, có thể bình bình tĩnh tĩnh vượt qua thật tốt. Hắn cưới một đống di thái thái, nhi nữ thành đàn. Ta làm tốt việc của mình, không quấy rầy hắn. 3 năm sau, chúng ta tâm bình khí hòa thực hiện hiệp ước, không còn gì tốt hơn. Cố Khinh Chu nói, nàng không muốn khiến Tư Mộ cảm động. Tư Mộ cảm động liền sẽ làm hắn đầu nhập tình cảm. Cố Khinh Chu không dám xác định Tư Mộ có khắc phục chướng ngại trong lòng hay không, thật sự yêu nữ nhân Tư Hành Bái, nhưng nếu cảm động đủ lâu, sẽ sinh ra cảm xúc khác. Cố Khinh Chu không cần một nam nhân khác yêu nàng. Nàng không phải tự luyến cảm thấy Tư Mộ nhất định sẽ yêu nàng, nàng chỉ là đang muốn bóp chết loại khả năng này. Không có khả năng, liền không có nảy sinh. Cố Khinh Chu đối với việc của Tư Mộ lòng mang mục đích, Tư Mộ liền sẽ không miên man suy nghĩ. Ta cùng Tư Mộ chú định sẽ không có cái gì. Ta sẽ không yêu hắn, cũng muốn tránh cho hắn yêu ta. Cố Khinh Chu nói, cùng hắn sở hà hán giới phân rõ, miễn cho về sau nói ta phụ hắn. Nhan Tân Nông gật gật đầu. Khinh Chu, như vậy khá tốt, không có vô cớ tranh cãi. Nhan Tân Nông nói, Cố Khinh Chu ừ một tiếng. Nhan Tân Nông nói, ngươi có biện pháp sao? Ta có biện pháp sẽ thắng không thua. Cố Khinh Chu ngước mắt lộ ra vài phần tươi cười. Nghĩa phụ, ngài yên tâm đi. Nhan Tân Nông hỏi, phương pháp gì? Ta muốn bán cái nút. Cố Khinh Chu mỉm cười. Câu này mình không hiểu lắm. Nhan Tân Nông cũng nói nàng xảo quyệt. Sau khi nói chuyện với nhau, Nhan Tân Nông cảm giác áp lực ít hơn nhiều. Nhan Tân Nông cũng là tham mưu quân sự, không quá am hiểu chính trị. Việc lần này, ông ta ngược lại tương đối ỷ lại Cố Khinh Chu. Cố Khinh Chu nói sẽ thắng, Nhan Tân Nông trong lòng liền nắm chắc. Ông ta y theo kế hoạch nguyên bản, trước năm mới liền đi đến Thượng Hải. Khi Cố Khinh Chu trở lại nhà mới, Tư Mộ ngồi trên sofa phòng khách hút thuốc. hắn suy nghĩ rất nhiều chuyện, Đốc Quân cần phải đi Nam Kinh tiền nhiệm, đây là ý niệm chính yếu của Tư Mộ, Đốc Quân không đi Tư Mộ không có cơ hội một mình đảm đương một phía, như vậy năng lực của hắn vĩnh viễn không thể được khẳng định trong quân, cũng không thể được Đốc Quân thừa nhận. Tư Mộ cần cơ, góc truyện audio.com, hội rèn luyện, cơ hội này bỏ lỡ, hắn đời này đều không thể thắng qua Tư Hành Bái. Vì thế Tư Mộ cần vụ án này đại hoạch toàn thắng. Nhìn thấy Cố Khinh Chu trở về, Tư Mộ đem xì gà ấn ở gạt tàn thuốc, hắn đứng lên. Ngồi đi, ta có việc cùng ngươi nói. Tư Mộ nói, trong lời nói thực bình thản, không có tức giận. Cố Khinh Chu an vị tới sofa đối diện hắn, mặt hắn không có biểu tình, tựa pho tượng đá mở miệng. Ta đồng ý đề nghị của ngươi, đây là văn kiện, ngươi xem qua đi. Hắn không chỉ đồng ý, ngay cả văn kiện cũng chuẩn bị tốt. Quân chính phủ khu trực thuộc nội hạt không chỉ có một mình Nhạc Thành, thu nhập từ thuế rất khổng lồ, đủ để nuôi sống một phương quân mã. Chính như lời Nhan Tân Nông, quân chính phủ giàu đến chảy mỡ, cho nên lấy ra 3 năm một thành thu nhập từ thuế cho Cố Khinh Chu, đối Tư gia mà nói không tính là chuyện lớn. Đừng nói Đốc Quân phủ, chỉ cần Tư Mộ tiếp nhận quân chính phủ, hắn đều có thể trong lén lút khấu ra số tiền này cấp Cố Khinh Chu. Người nếu là đồng ý ký tên đi, Tư Mộ nói, cách chương.